Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 174, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng không 174, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 1. Khi tiếng nhạc vang lên, đội ngũ quản lý của Quang Vinh Thế Giới cũng bắt đầu trò chuyện với những vị khách mời. Mộ Du Thần và Tịch Hạ Giả cũng đứng dậy và đi lại xung quanh. Đờ trông họ như một cặp trời sinh vậy, và chắc chắn tâm điểm chú ý của Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEAIEN 174, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 1. Mọi người đang đổ dồn về họ. Hạ Giả, tối nay cậu trông thật lộng lẫy. Cậu thật sự làm tớ sốc đấy. Khi Tịch Hạ Giả bước đến bàn của Tố Nam không thể kìm mình mà ôm chầm lấy cô. Tịch Hạ Giả mỉm cười đáp lại. Giọng nói khàn khàn của Tịch Hạ Giả khẽ nói bên tai. Cảm ơn cậu Tố Nam. Tố Nam vỗ vỗ vào lưng rồi buông cô ra. Sau đó, cô nhìn sang Mộ Du Thần Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 174, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 7. Ở bên cạnh và mỉm cười. Cảm ơn anh, Chủ tịch Mộ. Mộ Du Thần hiểu Tố Nam đang có ý gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ Giả đang đứng bên cạnh anh, rồi quay lại nâng ly về phía Tố Nam để đáp lại. Đột nhiên, một cuộc hỗn loạn đã nổ ra phía trước. Một vài nhân vật tỏa sáng bước đến chỗ họ. Khi nhìn lên, họ đã thấy Hàn Nhất Phong, Tịch Tâm Ý và Huỳnh San San đang đi Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTENS 174, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 7. Đến, dẫn đầu là Huỳnh San San với một nụ cười thật quyến rũ. Đôi mắt đẹp của cô lấp lánh và những bước chân cô nhẹ nhàng khi bước đến Mộ Du Thần và Tịch Hạ Giả. Khi dừng lại, ánh mắt dịu dàng của cô ta thậm chí không nhìn vào Tịch Hạ Giả một lần. Nó chỉ dừng lại trước Mộ Du Thần. Cô mỉm cười và chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Chủ tịch Mộ. Lần trước tôi đã không chào hỏi anh đúng cách, vì vậy tôi đến cạn ly để xin lỗi. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 174, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 1. Xin chúc mừng. Khi Huỳnh San San kết thúc câu chào hỏi của mình, Tịch Hạ Giả sững sờ. Đương nhiên, cô không hề bỏ sót sự ngưỡng mộ che giấu trong ánh mắt của Huỳnh San San, điều thực sự làm cô thật sự bất ngờ. Sau đấy, cô vui vẻ nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng vẻ mặt của anh vẫn như thường lệ. Mắt anh vẫn lạnh lùng như hồ nước không gợn sóng, ánh mắt lướt qua Huỳnh San San và nhìn về phía trước như thể anh không nhìn Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 174, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 1. Thấy Huỳnh San San, Tịch Hạ Giả nhìn theo ánh mắt của anh và thấy Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý đang bước tới. Mặc dù đã uống cạn ly, Huỳnh San San vẫn không nhận được sự đáp lại từ giám đốc Mộ, anh thậm chí không thèm liếc nhìn như thể anh không nghe thấy giọng nói của cô. Đến lúc này, cô ta thực sự không thể che giấu sự ngại ngùng trên khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là khi một vài người đang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 174, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 7. Khuôn mặt cô cúi gằm xuống. Khi thấy Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý bước tới, cô bước lùi lại, cảm thấy buồn bã và xấu hổ. Hàn Nhất Phong là một quý ông và anh ta thừa nhận điều đấy khi đi đến chỗ Mộ Du Thần. Xin chúc mừng, Chủ tịch Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, hôm nay chị thật sự trông rất đẹp. Tịch Tâm Ý trông thật xanh xao nhưng cố nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Cô ta trông có vẻ đáng thương. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 174, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 7. Khi Tịch Tâm Ý nói ra điều này, ánh mắt của Huỳnh San San trở nên quyết liệt hơn. Cô định đi đến để kéo Tịch Tâm Ý đi, nhưng rồi Tịch Tâm Ý lại đi thẳng đến Tịch Hạ Giả. Cô lấy một ly rượu từ khay của người phục vụ và đưa nó cho Tịch Hạ Giả. Chị, em muốn cụng ly với chị để chúc chị một năm mới hạnh phúc và quang vinh thế giới sẽ lên một tầm cao mới. Tịch Hạ Giả nhìn vào ly rượu và chợt nhướng mày khi cô nhìn vào ánh mắt Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEAN 174, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 1. Của Mộ Du Thần bên cạnh cô. Sau khi suy nghĩ, cô từ từ đưa tay ra, nhưng trước khi cô chạm lấy chiếc ly, bỗng có tiếng phản đối vang lên. Ai đấy đã nghe được tiếng sột soạt của ly rượu. Cùng lúc đó, giọng của Tố Nam kêu lên, Hạ Dạ coi chừng. Tịch Hạ Dạ chợt nhận ra điều gì vào đúng lúc ấy. Tay cô đưa xuống với tốc độ nhanh như chớp, bắt lấy cái ly rơi khi một ít rượu đã văng ra làm ướt tay cô. Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Getty đọc truyện tại VITETWAITEA 174 tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy. 7. Cô nhanh chóng phát hiện nụ cười chế nhạo ở khóe miệng Tịch Tâm Ý, người đang tỏ ra vẻ hoảng hốt và có lỗi. Sau đó, cô ta chỉ cười gượng gạo mà không nói một lời. Cô chỉ nhìn cô ta một cách thờ ơ, rồi nhìn xuống ly rượu chỉ còn một nửa. Em xin lỗi, em không cố ý, Tịch Tâm Ý lẩm bẩm xin lỗi và cô cúi đầu xuống. 60 khoảnh khắc Tịch Tâm Ý nói vậy, Tổ Nam đã phản đối cô ta nhiệt liệt. Tôi biết cô đang cố tình làm vậy mà. Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 174 tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy. 1. Thật đáng ghét, cô ăn nói cho cẩn thận. Huỳnh San San ngay lập tức lao vào bảo vệ Tịch Tâm Ý, Tịch Hạ Dạ trông vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nụ cười của cô dần mờ nhạt như những lời chế giễu, nhưng đôi mắt lấp lánh của cô lại dày đặc với sự u ám không thể diễn tả thành lời, và thậm chí là hơi phức tạp. Cô chỉ hít vào một hơi thật sâu rồi dửng dưng nhìn Tịch Tâm Ý, người đang giả vờ ngây thơ, giọng nói của cô lạnh lùng Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 174 tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy. 7. Bình thản như dòng nước mùa thu khi cô bắt đầu than thở. Ngoài việc sử dụng những mánh khóe cũ rích như vậy thì cô không thể đổi sang thứ khác như là phá hỏng chiếc váy của tôi sao? Hay cô muốn có cơ hội để nói với mọi người rằng, tôi không nể mặt cô khi cố tình không chấp nhận lời mời rượu của cô? Hay để phàn nàn trước ông và bà rằng tôi đã làm ra chuyện không thể chấp nhận được? Cô đã quên rồi sao? Cô đã sử dụng trò tương tự trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Lúc nhận lời mời rượu Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 174 tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy. 7. Đó, tôi không được như thế này. Tôi cầm chiếc ly mà cô đưa, nhưng nó vỡ tan khắp sàn nhà và thậm chí làm cô bị thương. Tịch Hạ Dạ dừng lại và nhìn thấy khuôn mặt của Tịch Tâm Ý lập tức đóng băng. Sau đó, cô mỉm cười và nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, vì sự cố này, bà đã trừng phạt tôi bằng cách bắt tôi phải úp mặt vào tường. Tôi quỳ trong phòng đọc suốt một đêm, và một lần khác nữa khi chiếc áo choàng bị cháy, nhớ không? Tịch Tâm Ý, giường Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 174 tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy. 7. Như mọi lúc cô chỉ biết cách, đúng rồi, giống như cô bây giờ, trông rất ngây thơ. Hãy nói với chúng tôi rằng cô không cố tình làm như vậy đi. Cô có biết rằng một sự trùng hợp cứ lặp đi lặp lại thì nó sẽ không còn trùng hợp nữa không? Đó chỉ là chiêu trò mánh khóe. Cô chỉ có dựng những trò chơi xấu đơn giản như vậy thôi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tâm Ý lập tức tái nhợt. Cô bối rối không nói nên lời và nhìn Tịch Hạ Dạ. Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 174 tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy. 7. Những người xung quanh rõ ràng cũng có thể nghe thấy Tịch Hạ Dạ. Tất cả bọn họ lập tức quay lại và nhìn qua. Ánh mắt họ nhanh chóng chằm chằm vào Tịch Tâm Ý, người đang cắn nhẹ môi, trông cô thật yếu ớt và lúng túng. Em không phải như vậy, em thực sự không cố ý làm vậy mà, lần nào chị cũng như thế này. Làm sao để em giải thích cho chị hiểu đây? Chị không bao giờ cho em cơ hội để giải thích rõ ràng cả. Tại Watermark with Watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại VITETWAITEA 174 tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy. 7. Sao mỗi khi em cố gắng thân thiện với chị lại đều không cho em cơ hội vậy? Tịch Tâm Ý không biết lấy đâu ra can đảm để nói như vậy với Tịch Hạ Dạ trong khi rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào cô. Khi Huỳnh San San thấy Tịch Tâm Ý phản ứng như vậy, cô lập tức cảm thấy khó chịu. Ngay khi cô muốn đi đến gần Tịch Tâm Ý, Tố Nam đã chặn đến gần Tịch cô lại. Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 174 tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy. 1. Không thể bước qua đấy, Huỳnh San San trở nên bực tức. Cô lườm Tố Nam rồi lạnh lùng nói. Tố Nam, xéo ngay. Tố Nam mỉm cười khinh bỉ. Tôi đã lớn đến tuổi này, nhưng vẫn không biết cách viết từ. Xéo ngay, đấy, cô có thể chỉ tôi không? Tố Nam, tôi khuyên cô rằng tốt nhất không nên vượt quá giới hạn. Tố Nam mỉm cười khinh bỉ. Là các cô đang cố vượt quá giới hạn đấy. Cô watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEAIN 174 tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 7. Đang cố tình muốn gây chiến, phải không? Cô có thấy buổi ra mắt này là gì không? Đây đâu phải là nơi để loại người như các người đến và giở trò. Bình luận 7. David 654.882 hay quá ngày ra mấy chương DTG ơi hui. Gen lại chờ. Bình chọn với đá sức mạnh xếp hạng chương này watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Tình truyện xó đọc truyện tại VITETWARITEA. Cách chương.